Chương 2745, chân chính Bạch Phú Mỹ, cầu bao nuôi, 2. Là Âu Dương Khanh không tiêu ngạo sao, không ưu tú sao, làm sao có thể hắn nhưng là Âu Dương gia gia chủ đương thời, đã từng cũng là tinh thần học viện bên trong số 1 số 2 thiên kiêu nhân vật. Nhưng như thế nào kiêu ngạo cùng tự tôn, đều bù không được hắn đối Lăng Vũ Xanh thâm tình cùng ấy nấy. Cho nên, dù là quên đi tất cả, hắn cu nở dê cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Hắn thậm chí nguyện ý canh giữ ở hậu phương, mặc cho Lăng Vũ Xanh đi bay lượn chân trời, bay càng ngày càng cao, càng ngày càng xa. Nâng lên Âu Dương Khanh, Lăng Vũ Xanh mặt thường hồng lên, trong mắt lại là lộ ra ôn nhu chi ý, Tiêu Diêu Môn đám người cu nở dê cười lên. Lăng Vũ Xanh, chờ chuyện chỗ này, ta nghĩ về Minh Viêm Cốc nhìn xem. Vân Nhược Hàn nhẹ nhàng gật đầu, còn có Tiêu Diêu Môn, tinh thần học viện, nơi đó mới là chúng ta nhà. Bảy người chính cười nói, đột nhiên phi thuyền nhẹ nhàng lắc lư, hạ xuống rơi. Không bao lâu liền đã dừng hẳn tại trên bình đài. Vân Lĩnh lanh ra, đến. Ông trời của ta Lạc Vũ vừa rơi xuống đất, liền phát ra một tiếng kinh hô. Đây chính là Vân Lĩnh lanh ra chỉ gặp, trước mắt là một cái cự đại đô phi thuyền bình đài. Phía dưới bình đài có một đoạn bậc thang sau là thật dài kéo dài hướng cung điện phòng xá đường mòn. Để nhân liễu lươi chính là, vô luận là bình đài, bậc thang vẫn là đường mòn, vậy mà đều là dùng tinh thạch lát tha nhờ mà thành. Tinh thạch đường mòn hai bên, là vô số linh thảo linh hoa. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, quả thực để nhân hô hấp một ngụm, đều mê say muốn ngất đi. Tứ sư tỷ Lạc Vũ kéo lại Lãnh Vũ mặt tay, nguyên lai ngươi mới thật sự là Bạch Phú Mỹ a. Ô ô ô, cầu bao nuôi, cầu ném uy Lãnh Vũ mặt một cái đẩy ra hắn lại gần đầu, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm túc tính toán. Các ngươi nói ta muốn hay không trở về làm mấy ngày Vân Lĩnh Lãnh gia đại tiểu thư, trước cho ta Tiêu Diêu Môn đảo điểm bảo bối đến lại nói. Lạc Vũ điên cuồng gật đầu, những này phổ thông tinh thạch linh thảo quả quyết không đủ đẳng cấp a, muốn đào liền đào xong. Lăng Vũ Xanh, pháp bảo của ta bây giờ đã theo không kịp tốc độ của ta, nếu có thể đổi một bộ liền tốt. Mộ Nhan, linh dược, thứ sư tỷ, nhớ kỹ đi tìm một chút linh dược chân quý sở mặt ly, nếu là có độ kiếp kỳ thi thể có thể để cho ta nghiên cứu một chút liền không thể tốt hơn. Vân Nhược Hàn nâng chán, hết thể câm miệng cho ta, các ngươi có ngại hay không mất mặt ta Lâm Nhi, thật là ta Lâm Nhi trở về rồi sao? Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, Mơ Y Chu Cờ đạo thân ảnh từ đằng xa trong đại điện nối đuôi nhau mà ra, bay lên ở trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát công phu, những người này gần ngay trước mắt. Nguyên bản trống trải tinh thạch bình đài bị chen lấn tràn đầy. Nhìn thấy những người này, dù là Mộ Nhan bình tĩnh, cũng nhịn không được hơi biến sắc. Mấy chục người, thuần một sắc xuất khiếu tu sĩ. Mà lại, cơ hồ có hơn phân nửa đều tại xuất khiếu ngũ giai trở lên. Vân Lĩnh Lãnh gia, thật không hổ là tu chân đại lục thứ nhất đại thế gia, thực lực lại cường đại như vậy. Vừa mới đứng vững, đám người này liền ô lạp kéo quỳ xuống đến, cung nên lão tổ tông cung nên gia chủ trong đám người, chỉ có một cái hai tóc mai có chút hoa râm. Dung mạo lại cực kỳ tú mỹ trung niên phụ nhân hoàn toàn không có quỳ xuống ý tứ, lập tức nhào tới bị Lãnh Chi Hiên đỡ lấy Lãnh Nhược Lâm trước mặt. Nhìn xem nàng ngơ ngác ngốc đốc, không có linh hồn dáng vẻ, trung niên phụ nhân cũng nhịn không được nữa, bật khóc lên ôm lấy ở. Lâm Nhi, ta đáng thương Lâm Nhi à, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Nương không nên để ngươi đi, không, nương nên cùng ngươi cùng rời đi. Lãnh Nhược Lâm vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Thế nhưng là trong hai mắt lại chậm rãi chạy xuôi hạ nước mắt trong suốt. Thấu chương xong.